Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4134, Vô Địch Chi Tư. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên cung phía trước, một đám trưởng lão nhìn xem đệ tử nội môn vây quét khảo hạch võ giả. Lông mày không khỏi nhíu lại. Nếu là tại Nhường Hằng Châu Minh võ giả như vậy náo xuống dưới, đoán chừng chỉ sợ lần này sẽ không có võ giả có thể thông qua cửa thứ hai a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi, ai có thể nghĩ ra được bọn hắn thế mà đem vạn trận kỳ mang đến đâu. Vạn trận kỳ rơi xuống về sau, phong tỏa một ngọn núi, chỉ để lại một đầu tử lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Sư Huynh, cái chủ ý kia đi. Một đám trưởng lão vây ở trước mặt Lý trưởng lão, ngôn từ bên trong đều mang một chút lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông sở dĩ sẽ ở chấp sự đường tuyên bố nhiệm vụ nhường đệ tử nội môn tiến vào khảo hạch ba cửa ải bên trong, chính là vì chèn ép khảo hạch võ giả khí diễm. Phải biết đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông bái sư học nghệ võ giả, cơ hồ đều là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong nhân vật có mặt mũi. Thậm chí có chút võ giả vẫn là chống lấy đệ nhất thiên tài, tên tuổi tới, bọn hắn tu vi cao thâm, thiên tư không tầm thường. Tại chính mình châu giới bên trong trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Tự nhiên cậy tài khinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông mới có thể nhường đệ tử nội môn gia nhập trong khảo hạch, chèn ép khảo hạch võ giả khí diễm. Thẳng đến về sau, trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, tài nguyên tu luyện tranh đoạt cũng liền càng ngày càng kịch liệt. Đến mức rất nhiều người đều cảm thấy khảo hạch cửa thứ hai là một cái vớt ma châu nơi đến tốt đẹp, cho nên mới có thể diễn biến đến bây giờ bộ dáng này. Một chút đệ tử nội môn không để ý thủ đoạn đến cướp đoạt khảo hạch võ giả trong tay ma châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị Lý trưởng lão kia hai mắt co rụt lại, nhìn về phía Hằng Châu Minh võ giả. Hừ hừ, Hằng Châu Minh lần này xác thực làm được quá quá mức rồi. Nhưng là trong khảo hạch phát sinh tất cả mọi chuyện, chúng ta thân là trưởng lão cũng không thể tùy ý nhúng tay. Nếu không, liền sẽ mất đi khảo hạch công chính tính chất. Đến mức Hằng Châu Minh võ giả, lần này khảo hạch kết thúc về sau, đem chuyện này báo cáo đến trưởng lão các, nhường trưởng lão các chèn ép một cái Hằng Châu Minh, lúc cần thiết lại lần nữa tổ chức 13 Châu Minh luận võ, lại lần nữa định đoạt nhiệm vụ khảo hạch thuộc về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám trưởng lão tuy nói bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý, chính như Lý trưởng lão nói. Một khi thân là trưởng lão bọn hắn nhúng tay khảo hạch, vậy liền sẽ lập tức mất đi khảo hạch công chính tính chất. Đối với khảo hạch võ giả mà nói cùng Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, nha a, tiểu tử này khẩu khí thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Liêm Châu tới võ giả đều là ếch ngồi đáy giếng sao? Dám ở nơi đây kêu gào. Hừ hừ, thật sự là man di chi địa đi ra võ giả, không biết trời cao đất rộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Lâm Bạch kêu gào, chung quanh tất cả Hằng Châu Minh võ giả nhao nhao tới gần, quay chung quanh tại Ô Sư Huynh bên người. Ô Sư Huynh khóe miệng nổi lên mỉa mai nụ cười lạnh như băng, chỉ vào Lâm Bạch nói ra. Tốt, vậy ta cũng muốn nhìn xem, người có bản lãnh gì có thể làm gì được ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị đều không cần xuất thủ, để cho ta tới hảo hảo giáo huấn một chút cái này man tử. Ô Sư Huynh cất bước đi đến, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lâm Bạch, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Các ngươi vẫn là xuất thủ một lượt đi, miễn cho lãng phí thời gian. Ô sư huynh hai mắt phóng đại, trên mặt hiện ra khó mà che giấu tức giận. Dám xem nhẹ ta, muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôn từ rơi xuống đất một khắc này. Ô sư huynh bên người cuồng phong nổi lên bốn phía đem hắn thân hình bao khỏa ở bên trong. Tùy theo một mảnh phong bạo gào thét mà ra. Phóng tới Lâm Bạch mà tới. Tại trong gió lốc, có vô số tàn ảnh nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, ô sư huynh lôi cuốn lấy thiên địa đại thế hóa thành một quyền. Thẳng oanh Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giống như Thái Sơn đồng dạng đứng vững vàng tại nguyên chỗ. Nhìn xem ô sư huynh cái này thế như trẻ tre một quyền đánh tới. Mỉm cười, đưa tay một cái tay hướng hư không bên trong một chảo. Đùng, một tiếng vang giòn, Lâm Bạch tiện tay tiếp được ô sư huynh một quyền này. Càng đem hắn nắm đấm nắm trong tay. Mặc cho ô sư huynh dùng lực như thế nào, đều không thể rút quyền rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, ô sư huynh sắc mặt nháy mắt đại biến. Tuy nói bị phong ấn tu vi tại chuẩn đạo cảnh, nhưng hắn cuối cùng tại Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện nhiều năm. Mà lại vừa rồi một quyền kia cũng không phải bình thường công pháp võ kỹ. Chính là Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy quyền pháp. Tên là Cuồng Phong Phá Ảnh, uy lực vô tận, liền xem như tại cùng cảnh giới bên trong cũng ít có người có thể chính diện tiếp được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch cứ như vậy tiện tay chào một cái, liền đem ô sư huynh một quyền này tiếp được. Càng là hạn chế ô sư huynh đón lấy thế công. Người là thể tu, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ô sư huynh xem ra, Lâm Bạch tu vi chỉ có chuẩn đạo cảnh, có thể tiện tay tiếp được một quyền này của hắn. Không thể nghi ngờ là Lâm Bạch kiêm tu luyện thể chi thuật. Ta nói qua, hoặc là các ngươi cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Huy quyền mãnh kích tại ô sư huynh má trái phía trên. Lực lượng khổng lồ lập tức lệnh ô sư huynh má trái vặn vẹo. Huyết nhục nương theo lấy phá toái răng bay tứ tung ra ngoài. Ô sư huynh cũng chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, đánh nát ô sư huynh nửa bên mặt. Càng đem ô sư huynh đánh cho thân chịu trọng thương. Hấp hối, hoặc là các ngươi cùng tiến lên, hoặc là, liền mau tránh ra cho ta, chớ cản đường của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngạo nghễ đứng thẳng tại bọn này đệ tử nội môn trước mặt. Ngẩng đầu lạnh giọng quát, ô sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô sư huynh, người thế nào, đáng giận. Lại dám tổn thương ô sư huynh. Muốn chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám đệ tử nội môn bao quát Ô Nguyên Lâm ở bên trong, đều là nhao nhao dựa sát vào đi lên. Ân cần hỏi han. Ô sư huynh bưng bít lấy máu thịt be bét má trái, gầm nhẹ nói, cùng tiến lên, đem hắn nghiền xương thành cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên, giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm thịt hắn. Nghe thấy ô sư huynh mệnh lệnh, đệ tử nội môn nhao nhao rút ra binh khí. Diện mục hung ác phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt lộ giễu cợt, nhìn xem đám người đánh tới không lùi mà tiến tới. Đi ra một bước, liền đánh ra một quyền. Một quyền rơi xuống sau đó, liền đem một vị đệ tử nội môn tiếng kêu rên liên hồi bay tứ tung ra ngoài. Một quyền một cái, một quyền một cái, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy hơn 30 vị võ giả vây quét Lâm Bạch. Ngược lại bị Lâm Bạch đánh cho đầy trời bay loạn. Hơn 10 chiêu ở giữa. Tất cả đệ tử nội môn cùng Ô Nguyên Lâm các loại khảo hạch võ giả. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Kêu rên liên tục, lại không có chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, làm sao có thể? Xa xa Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Khâu Vân trong lòng còn tốt thụ một chút. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra Lâm Bạch cũng không phải là hạng người hời hợt. Có thể Dương Sương cũng có chút khó mà tiếp nhận rồi. Hắn thấy, Lâm Bạch cực kỳ gầy yếu. Mặc dù cùng hắn là cùng cảnh giới. Nhưng Dương Sương cảm thấy mình đưa tay liền có thể cùng bóp nát Lâm Bạch. Nhưng hôm nay Lâm Bạch bày ra lực lượng, làm cho người rất kinh hãi. Thanh Khâu huynh, người nói chính là đúng. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể là trong khảo hạch lần này. Sáng chói nhất cường giả. Thanh Khâu huynh, người có phải hay không tại cửa thứ nhất liền biết rõ người này không phải tầm thường. Càng hoặc là nói, trước người liền biết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Khâu Vân lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không nhận ra hắn. Nhưng ta biết hắn cũng không phải là người tầm thường. Dương Sương huynh, còn nhớ được chúng ta từ Tuyệt Thiên Tư Ý, bên trong tỉnh lại sao? Làm ta thức tỉnh sau đó. Ta liền phát hiện hắn một mực ngồi tại bồ đoàn bên trên ngẩn người. Ta vốn cho là hắn đã từ bỏ. Thế nhưng là về sau hắn tiếp nhận kiểm nghiệm. Vẫn còn là thông qua. Mà lại, ta hoài nghi hắn tại cửa thứ nhất kiểm nghiệm thời điểm. Còn che giấu thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có lẽ đã lĩnh hội đến một bộ phận Tuyệt Thiên Tư Ý. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.